Lược Thiên Ký, chương 1392, khí chết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1420, khí chết các ngươi. Chỉ bằng phương hành cái này, Tử Lượng, 10 tuổi thời điểm, trên thân không có tu vi, đều có thể uống sạch một vò rượu, sau đó còn có thể hào hứng đi xem quả phụ tắm rửa còn không bị bắt được, bây giờ vóc người trưởng thành, càng là có tu vi, Tử Lượng kia thì càng là có thể dùng sâu không thấy đáy để hình dung, mà bây giờ, cố ý muốn đem Si Nhi tiên tử quá chén, càng là lấy ra bản lĩnh thật sự, ngươi một vò ta một vò uống thống khoái, ngoài miệng nói dễ nghe lời nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, cơ hồ không cho cái kia Si Nhi tiên tử trong tay bình rượu có buông ra thời điểm, bất quá hơn một canh giờ, hai người bọn họ bên người đều đã ném đi 4-5 cái bình rượu, một phòng mùi rượu, đủ để say lòng người. Ta nói cho ngươi, Phương Hành sư huynh, ta ngay từ đầu, thật không rất thích ngươi. Si Nhi tiên tử đã uống say mắt nhập nhèm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đầu lưỡi cũng lớn, ôm lấy Phương Hành bả vai không ngừng nói chuyện. Bởi vì ngươi thấy một lần ta mặt liền đánh ta. Ta nhưng nói cho ngươi, ta từ nhỏ đã lớn như vậy, có mấy cái dám đánh ta. Chỉ có mẹ ta. Khi còn bé a, ta cùng ta mẹ liền ở tại một cái xa xôi trong bộ lạc. Nàng nói cha ta không cần ta nữa, trong bộ lạc người đều khi dễ chúng ta. Nàng tức giận, liền đánh ta, liền. Tựa như ngươi như thế đánh ta. Nói, miệng nhỏ mân mê, trong mắt có nước mắt. Về sau cha ta phái người tìm được chúng ta. Nhận được trong thành, có ăn, cũng có tốt y phục mặc. Rốt cuộc, không còn có người dám khi dễ chúng ta. Thế nhưng là mẹ ta nàng nhưng đã chết. Không ai khi dễ chúng ta, nàng liền chết. Từ đó về sau, không còn có người dám đánh ta. Ta tu luyện quỷ thuật muốn đem mẹ ta phục sinh. Thế nhưng là bọn hắn đều nói cho ta biết, đó là không có khả năng. A, ta nghĩ ta nương. Cái này mẹ nó đến tột cùng có bao nhiêu có thể uống a? Phương Hành đều cảm giác có chút bó tay rồi, bị một cái say khướt tiểu cô nương ôm đùi gọi nương cảm giác thật đúng là không thoải mái a. Mấu chốt nhất là hắn bây giờ nhìn nha đầu này ánh mắt cũng thay đổi, 4-5 cái bình liệt tử hạ bụng, hai người ai cũng không hề dùng pháp lực luyện hóa, bây giờ liền hắn đều cảm giác có chút say khướt, nhưng này nương môn thế mà ngoại trừ nói nhiều bên ngoài cũng không có gì khác biến hóa. Nếu là lại uống hết, đoán chừng không có cái 10 đàn 8 đàn là không đạt được mục đích. Càng mấu chốt chính là, chính hắn đều không xác định mình còn có thể uống bao nhiêu. Nương, không có rượu nương. Đang nghĩ ngợi, cánh tay kia ôm hắn bắp đùi Si Nhi tiên tử lại ném ra một cái không cái bình, lại lung lay bên cạnh mấy cái không cái bình, gặp đều là trống không, liền không thuận theo, một mặt không uống đủ dáng vẻ, ôm Phương Hành đùi ấm ức lắc. Cái này, Phương Hành cầm trong tay cuối cùng một vò rượu, vừa định thuận tay đưa cho nàng, chợt có chút lộ vẻ do dự. Vạn nhất đụng rượu bại bởi một cái nương môn, mặt mũi này không phải ném đi được rồi. Trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, khiến cho hắn rất nghiêm túc suy tư lên, do dự bất định. Nương, mau đưa rượu cho ta nha. Si Nhi tiên tử ôm Phương Hành đùi trèo lên trên, duỗi cái tay không ngừng muốn rượu. Tốt, cho ngươi. Phương Hành tạo thành hạ quyết định đến, nắm bình rượu đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Nhi tiên tử cười hì hì duỗi ra hai tay tới đón, nhưng không ngờ Phương Hành đột nhiên nâng lên cái bình tại nàng trên ót đập một cái cô nương này ánh mắt trực tiếp liền ngốc trệ, sau đó gỗ ngã xoạch xuống, Phương Hành thì thuận tay nắm bình rượu ném tới một bên, sờ lên sau gáy nàng, biết nàng không có việc gì, đến bực này tu vi, trên đầu nện một cái, cùng người bình thường lần lượt bạo lật con không sai biệt lắm, có thể làm cho nàng chịu lần này liền ngất đi, vẫn là Phương Hành chính mình vận dùng pháp lực chấn động thần hồn của nàng bố trí. Vì để tránh cho đụng rượu thất bại nắm đối thủ đánh ngất xỉu, cái này cách làm thực sự có chút thật mất mặt, liền Phương Hành cũng chột dạ hướng nhìn bốn bề nhìn, gặp không ai chú ý, lúc này mới yên lòng lại, sau đó ôm lấy cái này Si Nhi tiên tử trong chiều thất đi đến, mặc dù người tu hành rất ít giường nằm mà ngủ, càng nhiều thời điểm đều là ngồi xếp bằng thổ tức, nhưng đãi khách chi địa, sàng tháp lại cũng không, mà lại 10 phần xa hoa, Phương Hành ở lại nội thất bên trong, liền có một chương cực kỳ hoa mỹ giường lớn, phủ lên thật dày mây lụa lớn tấm đệm, hoa lệ yêu vũ dày bị. Các ngươi không muốn để cho ta đi chịu chết. Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngủ yên giấc Si Nhi tiên tử, cười gằn, thấp giọng nói. Vậy ta liền khí chết các ngươi. Dứt lời, liền trốn thoát Si Nhi tiên tử ngoại bào, trực tiếp ném tới trên giường, cái kia Si Nhi tiên tử ngủ rất say, thế mà còn là không có tỉnh, trái lại rụt thân thể, hướng phía chăn mền chỗ sâu ủi, sau đó ôm chặt gối đầu, bĩu la hét hô câu. Nương! Hừ, nha đầu này liền là ở chỗ này nuôi, thân phận tôn quý lấy a, nếu là cùng ta kia cái gì? Phương Hành bắt đầu cười hắc, xoa xoa đôi bàn tay, vừa muốn bò lên giường, bỗng nhiên nghĩ lại, ngây ngẩn cả người. Không đúng, ta hiện tại nhục thân là đế lưu, vậy nếu như ta nắm nàng cho cái gì, chẳng phải là tiện nghi cái kia bị trấn áp tiểu tử. Vấn đề này cũng không biết thế nào, càng nghĩ càng mãnh liệt, nổi nóng trong phòng xoay lên vòng tròn tới. A, đến thời điểm then chốt tại sao không có động tĩnh rồi? Lúc này ngoài điện, Thái Hư Bảo Bảo trong ngực ôm Thái Hư Huyễn Kính, không ngừng chống dùng sức. Tiểu cô gái mù cũng ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng bên cạnh cái đầu nghe. Trong mặt gương, chính là Phương Hành trong phòng vội vã xoay quanh bộ dáng, nhưng vô luận hắn làm sao cổ động, liền là không thấy hắn hướng trên giường đi, đến cuối cùng lúc, càng là thấy được mình cái kia không đứng đắn sư phó, thế mà tại bên trên giường ngồi xuống, ôm đầu than thở một hồi, sau đó nhân thể nắm chăn lớn con hướng trên người mình kéo một cái, liền được đầu nằm xuống. Thái Hư Bảo Bảo trực tiếp thấy sửng sốt, người ta tại đầu kia, ngươi nằm đầu này làm gì nha? Ngược lại là tiểu cô gái mù nghe Thái Hư Bảo Bảo nói rông dài, lại là nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Thời gian đã nửa đêm, Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu cô gái mù đều chỉ có thể nhàm chán ở bên ngoài ngồi, thỉnh thoảng nhìn xem Thái Hư Huyễn Kính, lại một điểm biến hóa cũng không có, khó khăn lại nhịn nửa ngày, đã thấy có mấy cái thần sắc thông thông thị nữ cùng nội thị chạy tới, một đường sung nhìn ra xa, đi tới cái này Phương Hành ở lại nội điện lúc trước, trong lúc này hầu liền vội vàng mở miệng. Tiểu tử, nhìn thấy Si Nhi tiên tử sao? Trọng đầu hí tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Bảo Bảo hắc hắc cười một tiếng, sau đó một mặt thuần khiết vô tội. Si Nhi tỷ tỷ và cha ở bên trong uống rượu, đều là người tu hành, tham cái này trong chén vật làm gì? Trong lúc này hầu rõ ràng có chút yên lòng, cũng chỉ là cười khổ mà nói câu, liền nhấc chân hướng bên trong đi đến. Thế nhưng là Thái Hư Bảo Bảo lại ngăn ở trước người hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Cha nói, không cho phép các ngươi đi vào. Hắc tiểu tử này, nhanh lên tránh ra, uống cái rượu thôi, có cái gì không thể đi vào. Trong lúc này hầu cười một tiếng, đá Thái Hư Bảo Bảo một cước. Hiện tại đêm đã khuya, nhà ta muốn mời tiểu thư đi về nghỉ. Thái Hư Bảo Bảo chuyển liếc tròng mắt, nói. Cha nói, Si Nhi tỷ tỷ hôm nay không quay về. Trong lúc này hầu nghe lời này, cũng không khỏi đến thần sắc biến đổi, phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng hướng phía trong điện đi đến. Mà sau lưng hắn mấy cái thị nữ, cũng đều là vội vàng đi theo sau. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy bừa bộn bàn ăn, ngửi thấy cả phòng cái kia nồng đậm mùi rượu, sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó vội vội vàng vàng chạy về nội thất, trong lòng không ngừng cầu nguyện cái gì, chỉ tiếc, vô luận như thế nào cầu nguyện, đáng sợ nhất một màn vẫn là xuất hiện. Bọn hắn thấy được cái kia cả phòng bên trong lăng loạn váy ngắn quần áo, cùng trên giường chăn lớn cùng ngủ một nam một nữ. A, có một cái thị nữ, nhìn thấy màn này trực tiếp sợ ngây người, che miệng liền muốn kêu to. Bá, đột nhiên trong lúc này hầu xoay người qua đến, trong tay áo một lưỡi phi kiếm trực tiếp xuyên qua người thị nữ kia mi tâm. Sau đó, liền thấy trong lúc này hầu một mặt âm trầm biểu lộ, hung ác nói. Chuyện này các ngươi cũng không có nhìn thấy. Cái khác mấy cái thị nữ thẳng dọa sắc mặt tái nhợt, không ngừng điểm. Trong lúc này hầu rõ ràng cũng là một mặt hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhẹ nhàng đi ra phía trước, lo lắng lấy ôm đi tiểu thư. Trong cả căn phòng, tràn đầy một loại đè nén tĩnh mịch, dậy người không thở nổi. Oa, đột nhiên, cũng liền tại trong lúc này hầu muốn nhẹ nhàng đem tiểu thư ôm đi thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, rít lên một tiếng âm thanh phá vỡ bầu trời đêm, cái kia giọng đơn giản lớn đến để cho người ta chán đau, không biết so cái kia bị nội thị giết chết thị nữ lợi hại hơn nhiều ít, trong lúc này hầu xoay người sang chỗ khác, liền thấy Thái Hư Bảo Bảo cũng chính một mặt kinh ngạc nhìn xem nội thất bên trong một màn này, trong mắt to tràn đầy đều là doanh doanh nước mắt. Chớ quấy rầy, nội thị kinh hãi, vội vàng quát tháo. Nhưng vẫn chưa nói xong một câu, Thái Hư Bảo Bảo cũng đã xoay người chạy, một bên gào khóc lớn. Oa, cha quá xấu rồi, cha cùng Si Nhi tỷ tỷ ngủ ở trên một cái giường nha. Hắn không định mang ta đi tìm mẹ ta nha. Oa, lần này phiền phức a, cha nắm Si Nhi tỷ tỷ ngủ a, về sau cái này nhưng xưng hô như thế nào a, bối phận hoàn toàn loạn a, triệt để loạn nha. Đêm khuya tiên phủ, vốn là yên tĩnh không tiếng động, liền liền tiên binh tuần tra, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có một chút tiếng vang, nhưng hôm nay, cái này Thái Hư Bảo Bảo cái kia cao hơn người bình thường mấy cái đẳng cấp lớn giọng một khóc lên, cả tòa tiên phủ lập tức náo nhiệt. Đáng chết, để hắn im lặng. Trong lúc này hầu sắc mặt cũng thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, thần sắc dị thường vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn mấy cái thị nữ lập tức vội vàng ra ngoài truy Thái Hư Bảo Bảo, một khắc cũng không dám lưu thêm. Trong lúc này hầu cũng không phải là không muốn tự mình đi nắm cái kia Thái Hư Bảo Bảo miệng khe hở bên trên, mấu chốt là tiểu thư đã tỉnh lại. Cái này, đây là, Si Nhi tiên tử bị Thái Hư Bảo Bảo lớn giọng đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy, đột nhiên thấy được trước mắt một màn này, lại xoa có chút phát đau cái ót, sững sờ một lát, mới đột nhiên ý thức được trên người mình thế mà không có áo ngoài, sau đó cũng nhìn thấy tại giường lớn bên kia sâu ngủ Phương Hành, cả người nhất thời ngẩn ngơ, nửa ngày về sau, lại rít lên một tiếng vạch phá bầu trời đêm. Cái này đáng chết hỗn đản. Trong lúc này hầu cũng bất chấp, một bồn lửa giận đột nhiên bạo phát ra, hung hăng hướng phía Phương Hành đầu đập rơi xuống. Phương Hành vốn là đang vờ ngủ, làm sao có thể phản ứng không kịp, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng phân biệt. Chúng ta là thực tình yêu nhau. Convert by, fanmic, cách chương.